1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653, không hối hận. Ngươi thấy được? Nàng cười hỏi, ta không phải mù lòa, càng không phải là kẻ điếc. Lý Hòa cười nói, nghĩ không ra ngươi cái này lão nương môn bại lập nghiệp đến rất ác độc a. Ngươi nhớ kỹ ngươi, trước kia làm sao nói với ta sao? Nàng cười nói, người nào đó đã từng nói, kiếm tiền tất cả đều là cho ta hoa. Ta bây giờ còn chưa xài như thế nào đâu. Ngươi cái này gọi ngao ngao kêu lên rồi. Lý Hòa khoát tay một cái nói, tùy tiện hoa, yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Paris Thánh Mẫu Viện không yết giá, bằng không ta cũng cho ngươi mua về. Ngươi tự mình làm hiệu trưởng đi, ngươi chính là đổi ý. Hà Phương nói, ta chưa đổi ý, vậy là ngươi hối hận không phải? Ta nói thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta chưa đổi ý? Cũng chưa hối hận, ngươi xác định? Ta chẳng những xác định, còn phi thường khẳng định. Thật, hai người vừa đi, một bên cãi nhau, từ đầu đến cuối không có lưu ý đến theo bên cạnh chỗ ngã ba gia nhi tử. Lý Lãm đi theo hai người sau lưng, nhìn xem lão nương cùng tiểu cô nương giống như ngẫu nhiên nện hắn lão tử một cái. Ngẫu nhiên vung xuống kiều, cùng đứng tại cách đó không xa đã phát hiện hắn Tống Cốc hiểu ý cười một tiếng. Phụ mẫu thân ảnh đã chậm rãi biến mất ở phía trước chỗ khúc quanh. Tống Cốc hướng hắn đi tới, hắn ném qua đi một điếu thuốc, cười nói, ngược lại là đem ngươi loay hoay không nhẹ. Tống Cốc hỏi, ngươi chưa đi làm? Lý Lãm cười nói, chờ một chút liền đi, ngươi không theo sao? Tống Cốc nói, ta đi đứng không xong, theo không kịp, tặng cho người trẻ tuổi bôn ba. Ta lập tức muốn cùng Lý tiên sinh xin rời trước. Vết thương cũ, Lý Lãm quan tâm hỏi. Tống Cốc có thể nói là nhìn xem hắn lớn lên, hắn đối Tống Cốc cũng cực kỳ thân cận. Hai người ngược lại là không chuyện gì không nói. Tống Cốc trước kia là kỵ binh, huấn luyện thời điểm từ trên ngựa ngã xuống không chỉ một lần hai lần. Thương cân động cốt, tuổi trẻ sẽ chưa chú ý. Hiện tại một cái mưa, đi đứng đau, tê dại, hắn lão tử đã sớm khuyên qua Tống Cốc rời trước, sau đó một lần nữa an bài. Tống Cốc gật gật đầu, nói với ngươi cái lời nói thật, ta cũng muốn mở nhi nữ song toàn, ta cái này rất thỏa mãn, không cần thiết lại bắt lấy cái gì không thả. Lý Lãm tán đồng nói, ta ủng hộ ngươi. Tống Cốc nói, tạ ơn. Nhìn xem hắn tập tễnh bóng lưng rời đi, Lý Lãm cái mũi nhịn không được chua chua, nhìn mặt sơn ảnh xem căn cứ nói phá dỡ liền phá dỡ. Hắn trước đó không có đạt được một chút tin tức, chỉ là nhìn thấy trên tường cái kia thật to, hủy đi, chữ về sau. Mới biết, nếu là người bình thường, khẳng định phải mừng rỡ như điên, dây biến nhân sinh bên thắng, nhưng là, hắn là phát sầu. Phá dỡ hắn rơi không một mao tiền không nói, còn mất chỗ ở, trong nhà hắn một đống phòng ở, mẹ của hắn lần trước thư phòng một đống sinh chứng. Hắn trước kia chưa lưu ý, lần này, hắn tìm ra về sau, bắt đầu lật qua nhặt nhặt, Hà Phương nhìn hắn chơi đùa lung tung, không thèm để ý, chỉ có Lý Di Hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì a? Tìm ta có thể ở lại biệt thự hoặc là nhà cấp 4, Lý Lãm một bên lật ra sinh chứng. Vừa nói, về phần nhà ngang, hắn cũng chính là ở qua đại học ký túc xá, phù hợp tâm ý của hắn địa phương sinh chứng ném trong xe. Không hợp ý ném trên đất trong túi. A, nhà chúng ta nhiều như vậy phòng ở a. Lý Di đổ nước kinh ngạc vô cùng, nàng cười nói. Trước giai đoạn ta một người bạn còn tại khắp nơi nghe ngóng cái kia Lý Hữu không có nhà cấp 4. Đâu, ta lúc ấy trả về phục nói không có đâu. Nếu là bằng hữu, bán nàng một bộ được chứ sao? Lý Lãm cảm thấy trong nhà loại chuyện nhỏ này, nàng hai huynh muội hẳn là có thể làm được chủ. Lý Di cười nói, vậy được, ta hiện tại liền cho ta bằng hữu gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, dựa theo bằng hữu ý tứ lựa chọn một chỗ phù hợp nàng yêu cầu tòa nhà. Sau đó ước định gặp mặt địa điểm. Lý Lãm vốn không muốn bồi tiếp muội muội đi, nhưng là vừa vặn hắn cũng hướng bên kia nhìn phòng ở. Dứt khoát hai người lái một chiếc xe cùng đi. Tứ Cửu Thành nơi nào cô nương xinh đẹp nhiều nhất, liền thấy nữ hài tử liền mặt đỏ Lý Lãm đều biết. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Bông Hẻm. Đường Bắc chính là trung ngoại nổi tiếng Trung ương Hí Kịch Học Viện. Bắc Điện, Rộng Viện, quân nghệ các nam sinh đều là theo tứ hoàn bên ngoài ruộng bên trong cố ý chạy tới tụ tập hướng nơi này tìm náo nhiệt. Lý gia vừa vặn tại cái này Lý Hữu chỗ tòa nhà. Lý Di quyết định đem chỗ này tòa nhà cho nàng bằng hữu. Cũng không uổng công đồng học tình nghĩa. Nơi này không tốt dừng xe. Lý Lãm lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng phí đi đại lực khí. Chờ trước mặt xe đi. Lưu lại không vị. Hắn mới đem xe dừng lại. Muốn hay không tìm trong phòng giới. Lý Lãm đứng tại cổng. Mở cửa về sau, chưa vội vã đi vào, muốn chờ cho bụi rơi sạch sẽ, đừng đến lúc đó ngươi đồng học nói ngươi làm thịt nàng một đao. Còn rơi không tốt, nàng muốn cho bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu, ai chênh lệch lấy điểm này, Lý Di không quan trọng nói, kia là tốt nhất, đừng phí sức không có kết quả tốt. Lý Lãm cười nói, không biết hàng thì cũng thôi đi. Liền sợ không biết cục, đến lúc đó à, ngươi trong ngoài không phải người. Lý Di nói, không phải bạn học ta mua, là nàng một cái thân thích, nàng giúp đỡ nàng khắp nơi hỏi thăm. Dưới ánh mặt trời bụi bặm, dần dần tản mát sạch sẽ. Hai người đi vào, bởi vì có chuyên môn vật nghiệp đơn vị giữ gìn quản lý. Trừ nhiều bẩn một điểm, cũng không có gì tổn hại cùng suy bại khí tượng. Bạn học của nàng tới rất nhanh, sau lưng còn đi theo một cái Lý Vượt giống loài phi chủ lưu kiểu tóc người trẻ tuổi. Hắn không đợi hai nữ hài tử ôn chuyện làm giới thiệu, vòng quanh nhà cấp 4 một vòng về sau, liền phàn nàn nói, cái gì địa phương rách nát, không có tốt, ta Lamborghini lái vào đây còn xoa điểm sát bên treo. Lý Lãm đưa ra một nửa thuốc lá, dứt khoát thu hồi lại, mình điểm lên, phun vòng khói thuốc, không nói chuyện. Lý Di đồng học gọi Vương Thanh, trên mặt nàng đỏ lên, kéo qua Lý Di nói, có lỗi với ngươi, vòng tròn bên trong chính là chuyện như vậy, dỗ dành một điểm, ngươi chớ để ý. Lý Di gật gật đầu, hoàn mà cười một tiếng. Biểu hiện cái này sẽ không ảnh hưởng đồng học tình nghĩa. Quay đầu cố ý lớn tiếng nói, ngươi nếu là đối với nơi này không hài lòng, ta chỗ này còn có khác địa. Ngươi nhìn xem tuyển. Lý Lãm hướng phía phi chủ lưu vẫy tay nói, ca môn, ngươi đi theo ta, chỉ cần địa phương tốt, tiền không là vấn đề. Người trẻ tuổi đi theo Lý Lãm sau lưng nói, Lý Lãm không lên tiếng. Đi thẳng tới xe của mình bên kia, mở cốp sau xe, soạt một cái, trong bọc giấy tờ bất động sản đều bị hắn chấn động rớt xuống ra. Hắn tránh ra vị trí, dương dương tay nói, huynh đệ, ngươi đến tuyển, nhìn chúng bộ kia, tùy ngươi, nhìn xem cái kia luận cân xưng cũng có tầm 10 cân nặng giấy tờ bất động sản. Người trẻ tuổi cười ngượng ngùng một tiếng, không còn lên tiếng. Huống chi, đối phương Hồng Kỳ có thể mua mình hai chiếc Lamborghini không nói. Chỉ riêng một cái biển số xe liền đáng giá hắn tiền xe. Lý Di đồng học nhìn chàng diện xấu hổ, chất đống ra mặt cười đối Lý Lãm nói, cảm ơn đại ca. Lý Lãm cười nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Đại ca, ngươi bận bịu, ta cái này có chút việc, quấy rầy ngươi. Người trẻ tuổi cuối cùng chưa ra mặt đợi tiếp nữa. Nhìn qua trốn vào đồng hoang mà đi người trẻ tuổi. Lý Di cười to. Ta cũng để yên liền ở cái này. Lý Lãm quyết định liền ở cái này. Không định sửa lại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.